Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 310, Premiership lại xuất hiện đến Đông Phương lực lượng. Một giây nhớ kỹ bút chia thú vui. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Hai liên tiếp bại, 2007, 2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh sau khi bắt đầu. Vệ miện quán quân Leeds United đội tao ngộ hai liên tiếp bại. Chuyện này thế nhưng là tại nước Anh đưa tới lớn vô cùng chú ý cùng oanh động. Vô số truyền thông đều là tại đưa tin chuyện này. Công bố giải ngoại hạng Anh cái này mùa giải sắp biến thiên. Leeds United đội căn bản là không thể thừa nhận giải ngoại hạng Anh nặng. Cái này mùa giải Leeds United đội đã xong đời. Căn bản không có khả năng lấy thêm đến thi đấu vòng tròn quán quân. Thậm chí rất nhiều tiếng người xưng Leeds United đội là muốn vì bảo đảm cấp mà chiến. Hiện tại, giải ngoại hạng Anh bảng điểm số bên trên, Leeds United đội là xếp hạng vị cuối cùng. Đúng vậy, thua liền 2 trận, mà lại Leeds United đội chỉ toàn thắng cầu cũng là thua 3 cái. Là chỉ toàn thắng cầu ít nhất một chi đội bóng. Hiện tại đồng dạng hai liên tiếp bại còn có 3 chi đội bóng. Bọn hắn theo thứ tự là Middlesbrough, Bolton cùng Tottenham Hotspur đội. Cái này 3 chi đội bóng đều là hai liên tiếp bại. Nhưng là bọn hắn chỉ toàn thắng cầu đều so Leeds United đội muốn tốt một chút. Cho nên, Leeds United đội hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh cuối cùng. Đây là sự thực thi đấu vòng tròn lớp phó. Khó trách, lúc này có nhiều như vậy các ký giả truyền thông là nhảy ra. Điên cuồng buồn nôn lấy Leeds United đội đâu. Leeds United đội cùng doa thế nhưng là đắc tội qua vô cùng nhiều tin tức truyền thông cùng. Phóng viên, hiện tại Leeds United đội gặp rủi ro. Những này các ký giả truyền thông tự nhiên là sẽ nhảy ra. Điên cuồng công kích Leeds United đội rồi. Cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thuở. Các ký giả truyền thông tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lúc này, Manchester báo chiều tự nhiên là nhảy ra ngoài. Nâng lên buồn nôn Leeds United đội đại ký. Điên cuồng buồn nôn lấy Leeds United đội. Báo cáo Leeds United đội mới mùa giải sẽ từ giải ngoại hạng Anh giáng cấp tin tức. Manchester báo chiều công bố. Giải ngoại hạng Anh đội bóng trải qua hai cái mùa giải nghiên cứu. Hắn đã nghiên cứu triệt để Leeds United đội bộ kia chiến thuật. Hiện tại Leeds United đội kia một bộ lại giải ngoại hạng Anh đã vô dụng. Cái này mùa giải Leeds United đội có thể cầm tới 15 phen thắng lợi liền coi như bọn họ. Manchester báo chiều thua. Đúng vậy, hiện tại rất nhiều người đều là tại hướng Leeds United đội cáo biệt. Cho rằng bọn họ cái này mùa giải tất nhiên sẽ từ giải ngoại hạng Anh giáng cấp. Những này truyền thông thật sự chính là nói ra giáng. Giống như Leeds United đội thật là muốn xuống cấp đồng dạng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy những báo cáo này tự nhiên là vô cùng tức giận. Sắc mặt vô cùng khó coi. Những này đáng chết truyền thông quả thực là một điểm tiết tháo đều không có. Cái này hoàn toàn là nói bậy. Hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng là, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là thật lo lắng. Mặc dù, Leeds United người không cho rằng Leeds United đội sẽ giáng cấp. Nhưng là mới mùa giải bắt đầu đến nay Leeds United đội thành tích xác thực không phải rất ít. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thật sốt ruột. Leeds United đội hiện tại là gặp rất nhiều vấn đề. Bọn hắn là hy vọng Leeds United đội có thể mau chóng gắng gượng qua tới. Dạng này đội bóng thành tích mới có thể tốt. Mới có thể đối giải ngoại hạng Anh có lực trùng kích. Bất quá, hiện tại Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa đang đứng ở thi đua bên trong. Đây đối với Leeds United đội tới nói là phi thường hỏng bét sự tình. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hy vọng Joa có thể mau chóng trở về. Leeds United đội hiện tại chính là cần Joa dạng này. Leeds United tiếp tục muốn tìm tới chính xác hướng đi. Đường phân cách năm 2007 ngày 18 tháng 8. 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 3. Leeds United đội vẫn như cũ tiếp tục bọn hắn sân khách hành trình. Bọn hắn đi đến sân khách khiêu chiến mới được thăng cấp Birmingham câu lạc bộ. Cái này mùa hè, Birmingham câu lạc bộ thế nhưng là phát sinh chuyện trọng đại. Đó chính là Hồng Kông Phú Hào Dương Gia Thành thu mua Birmingham câu lạc bộ 29.9% cổ phần, trở thành đội bóng tối đại cổ đông một trong, cũng đảm nhiệm đội bóng chủ tịch. Chuyện này tại Trung Quốc cùng Hồng Kông thế nhưng là đưa tới lớn vô cùng chú ý. Cho dù là tại nước Anh cũng là đưa tới vô cùng lớn chú ý. Giải ngoại hạng Anh lại ủng Trung Quốc nguyên tố. Rất nhiều nước Anh truyền thông báo đáp đường qua chuyện này. Bọn hắn công bố vấn đề này đối với Leeds United đội tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Dương Gia Thành sau khi tiến vào, khẳng định sẽ hút đi một bộ phận Trung Quốc fan bóng đá cùng Hồng Kông fan bóng đá. Nhất là Hồng Kông fan bóng đá. Dạng này Leeds United đội tại Trung Quốc trong nước nhân khí cùng chú ý độ liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến Leeds United đội chế tạo trung tâm huấn luyện cầu thủ kế hoạch. Đương nhiên, cũng là có các ký giả truyền thông công bố. Dương Gia Thành sở dĩ nhập chủ Birmingham câu lạc bộ, chính là nhìn xem doa dẫn theo Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh chơi đến phong sinh thủy. Khởi, hắn cũng cho là hắn có thể dẫn đầu Birmingham đội đạt tới Leeds United đội độ cao. Thậm chí so Leeds United đội lợi hại hơn. Bất quá, nhập chủ Birmingham về sau, Dương Gia Thành đều là không có nhúng tay đội bóng vận danh các loại sự tình. Hắn vẫn là đem bóng đá sự tình giao cho người chuyên nghiệp. Tại Birmingham vẫn là thu được một chút cực kỳ tốt thanh danh. Phía trước hai vòng giải ngoại hạng Anh bên trong, Birmingham đội là một hòa một thua. Điểm tích lũy một phần, chỉ so với Leeds United đội nhiều một phần mà thôi. Nhưng là xếp hạng xác thực gần phía trước rất nhiều. Đối với trận đấu này Hồng Kông bên kia tự nhiên là có trực tiếp công bố đây là giải ngoại hạng Anh Trung Quốc Derby. Cái này mánh lới tại, liền sẽ không thiếu khuyết chú ý độ. Hiện tại rất nhiều Hồng Kông người cũng là muốn tìm hiểu một chút Birmingham đội. Cái này dù sao cũng là Hồng Kông người nắm giữ câu lạc bộ. Cái này đối với bọn hắn tới nói chính là đội chủ nhà A. Đương nhiên hai năm này, Leeds United đội tại Hồng Kông thế nhưng là vòng phấn không ít. Rất nhiều Hồng Kông người đều là Leeds United đội fan bóng đá. Trận đấu này, Hồng Kông đài truyền hình còn làm qua lấy mẫu điều tra. Cuối cùng vẫn ủng hộ Leeds United đội fan bóng đá nhiều một ít. Mà lại là nhiều rất nhiều. Birmingham dù sao vẫn là Dương Gia Thành mới vào tay. Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá vẫn là quen thuộc hơn Leeds United đội. Mà lại Leeds United đội hai năm này thành tích cực kỳ tốt. Nghiễm nhiên chính là Trung Quốc bóng đá tại trên thế giới danh thiếp. Bọn hắn cảm giác được vô cùng tự hào. Cho nên, tại trận đấu này bên trong, Leeds United đội người ủng hộ vẫn là có rất nhiều. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là phi thường chú ý. Nhưng là bọn hắn nhìn trận này cầu tân càng không thấp thỏm. Bọn hắn cho rằng trận đấu này ai chiến thắng cũng là có thể tiếp nhận. Vô cùng hoàn mỹ. Hiện tại càng nhiều người hay là nghĩ muốn tìm hiểu một chút Birmingham đội đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào. Trận đấu này do là ở vào cấm thi đấu bên trong. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá là cảm giác được. Vô cùng tiếc nuối. Dạng này Trung Quốc Derby. Do vậy mà không tại. Cái này còn có cái gì Derby hương vị. Mà lại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều biết. Có doa Leeds United đội cùng không có doa Leeds United đội hoàn toàn chính là hai chi khác biệt đội. Bóng. Leeds United đội một chút fan hâm mộ bóng đá thật sự chính là không coi trọng Di Matteo. Cho là hắn không nắm chặt được Leeds United đội mạch môn. Hắn đến chỉ giáo Leeds United đội thật là kém rất nhiều cảm giác. Cho nên, đối với trận đấu này, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hiện tại trận đấu này thật là nhanh muốn bắt đầu. Tất cả mọi người đã đợi không kịp. Đường phân cách xoa là đi đến sân khách, ngồi ở nhìn trên đài. Birmingham chủ tịch Dương Gia Thành là tìm được Doa, đi tới Doa trước người, hướng về Doa vươn ra tay phải của mình, nói ra, Doa tiên sinh, hoan nghênh đi vào Birmingham. Doa đứng dậy, cầm Dương Gia Thành tay nói ra, phi thường cảm tạ, Dương Gia Thành tiên sinh. Dương Gia Thành mỉm cười nói ra, tại giới bóng đá lĩnh vực, Gia tiên sinh thế nhưng là ta Dương người nào đó tiền bối. Nhập chủ Birmingham, ta có thể nói là nơm nớp lo sợ, phi thường ngây thơ a. Hôm nay may mắn ở đây nhìn thấy Gia tiên sinh, còn hy vọng Gia tiên sinh chỉ điểm một hai, để Dương người nào đó thiếu đi một điểm đường quanh co. Gia cũng là cười ha ha nói ra, Dương tiên sinh ngươi thật là khiêm tốn, ngươi thế nhưng là giới kinh doanh danh lưu đại lão. Cái này kinh doanh đội bóng đá kỳ thật cùng tại giới kinh doanh trà trộn đều là không sai biệt lắm. Chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp tới làm. Mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể kinh doanh tốt một chi đội bóng. Ta tin tưởng ở phương diện này, Dương tiên sinh thế nhưng là so Trung Mỗ lợi hại hơn nhiều a. Dương Gia Thành lập tức nói, Trung tiên sinh khiêm tốn khiêm tốn. Dương Gia Thành đi thẳng tới Doa bên người ngồi xuống, cùng Doa thảo luận kinh doanh đội bóng chuyện. Nhìn ra được, Dương Gia thật không là khách tới bộ, là thật tới lấy trải qua. Leeds United đội hiện tại có thể được xưng là một chi truyền kỳ câu lạc bộ. Từ Doa tiếp nhận Leeds United đội thời điểm bắt đầu, Leeds United đội cơ hồ hàng năm đều lấy được quán quân. Cái thứ nhất mùa giải tại Championship thi đấu vòng tròn thời điểm, Leeds United đội liền lấy được Championship thi đấu vòng tròn quán quân cùng League Cup quán quân. Cái thứ hai mùa giải đi vào Premiership, bọn hắn liền lấy mới được thăng cấp thân phận lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Cup quán quân. Cái thứ ba mùa giải, cũng chính là trước mùa giải, Leeds United đội là vệ miện giải ngoại hạng Anh quán quân, đồng thời còn lấy được League Cup cùng Cup FA quán quân, trở thành nước Anh tam quan vương. Đây chính là phi thường khó lường thành tích a. Leeds United đội có thể đi đến bây giờ, trong này Doa là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có thể nói, Leeds United đội linh hồn chính là Doa. Dương Gia Thành muốn đem Birmingham câu lạc bộ làm tốt, hắn tự nhiên là hy vọng có thể từ Doa nơi này lấy thỉnh kinh. Sau đó mình thiếu đi đường quanh co. Đồng thời, hắn cũng là hy vọng có thể cùng Leeds United đội tại cầu thủ phương diện có chỗ giao lưu. Dạng này Birmingham đội mới có thể tại giải ngoại hạng Anh đợi đến lâu dài hơn. Doa tự nhiên là minh bạch Dương Gia Thành ý tứ. Gia hỏa này liền là muốn cùng Leeds United đội có cầu thủ phương diện giao lưu, để cho Birmingham đội thực lực có thể mau chóng tăng lên. Dạng này bọn hắn mới có thể tại giải ngoại hạng Anh bên trong đứng vững gót chân. Thế nhưng là, hiện tại Leeds United đội trong trận nhưng thật không có đội bóng có thể bán ra. Đội bóng cầu thủ đều bị lão trung đầu Leighton Orion cho móc rỗng. Ở phương diện này Doa thật sự chính là không giúp được Dương Gia Thành. Dương Gia Thành tựa hồ cũng biết điểm này. Hắn là hy vọng Doa có thể cho Birmingham chỉ điểm một chút. Nhìn xem Birmingham có thể trên chuyển nhượng thị trường mò được một chút cầu thủ đến bổ sung thực lực. Bây giờ cách mùa hạ chuyển nhượng đại môn quan bế còn có tầm 10 ngày. Birmingham câu lạc bộ thật sự chính là có thời gian đi vận hành một chút những chuyện này. Nhìn ra được, hôm nay Dương Gia Thành còn thật đến có chuẩn bị a. Doa liếc một cái Dương Gia Thành, gia hỏa này thật sự chính là một cái phi thường có chủ ý người a. Xem ra, Birmingham nghênh đón dạng này một vị chủ tịch cũng là không sai. Bất quá, Doa trong trí nhớ, Dương Gia Thành tại Birmingham kết cục cũng không phải rất tốt a. Trên khán đài, Doa cùng Dương Gia Thành tùy ý trao đổi. Hai người tựa như là nhiều năm không gặp lão bằng hữu, trò chuyện vô cùng đầu cơ. Đây là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Hiện trường tiếp sóng phương diện cũng là nhìn thấy màn này, đem một màn này cho ghi xuống. Mà lúc này, bản trận đấu cũng là lập tức muốn bắt đầu. Song phương đám cầu thủ đều là đi theo trọng tài tổ bước chân đi vào Birmingham đúng sân nhà. Hiện trường nhưng đã tới rất nhiều fan hâm mộ bóng đá. Mà lại những này fan hâm mộ bóng đá bên trong vô cùng nhiều fan bóng đá đều là người Hoa. Bọn hắn đến hiện trường ủng hộ trận này Trung Quốc Derby. Trận đấu này không khí thật sự chính là vô cùng nồng đậm. song phương fan hâm mộ bóng đá đều là tràn đầy chờ mong cùng kích tình. Tại lúc trước là chỉnh TH vang lấy riêng phần mình đội bóng đội ca. Ngay tại vì trận đấu này góp phần trợ uy, hy vọng nhà mình đội bóng có thể mang đi thắng lợi. Nhìn không pop-up quảng cáo liền đến yêu con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.